Kiếm đạo độc thần, chương 528, lực lượng chấn động viên mãn, hạ, cốc truyện audio.com, nếu như đổi lại là những người khác chỉ sợ cho dù cố tình lĩnh ngộ cũng khó có thể lĩnh ngộ được gì. Nhưng mà lực lượng linh hồn lại khiến cho tốc độ tư duy của Sở Mộ vượt quá thường nhân. Năng lực phân tích lý giải càng vô cùng kinh người. Hơn nữa bản thân hắn lại có trụ cột vô cùng vững chắc, các phương diện kết hợp lại với nhau khiến cho lĩnh ngộ của Sở Mộ về lực lượng chấn động càng thêm thấu triệt. Sau mỗi một lần lĩnh ngộ, Sở Mộ đều đem lĩnh ngộ hóa thành thứ của mình. Sau khi thi triển một kiếm, khiến cho uy lực của lực lượng chấn động trụ cột càng thêm cường đại, chỉ là vẫn không bằng đối phương, không ngừng bị đánh tan. Lại lần nữa đâm ra một kiếm này chấn động dường như nhanh hơn trước. Bởi vì thông qua va chạm lần lượt, Sở Mộ đã lĩnh ngộ sâu sắc lực lượng chấn động trụ cột đã từ 8 thành dần dần tăng lên tới 9 thành. Đây vốn là chuyện Sở Mộ dự tính phải hơn nửa năm sau mới có thể đạt tới tiêu chuẩn. Lại bởi vì khôi lỗi mà sớm lĩnh ngộ được, lực lượng chấn động trụ cột tuy rằng tăng lên 9 thành nhưng vẫn không phải là đối thủ của đối phương. Chỉ kiên trì được chút đỉnh đã bị lực lượng chấn động của đối phương đánh tan. Lực lượng chấn động còn sót lại tiếp tục công kích tới. Bàn tay Sở Mộ lần nữa run lên, bất quá bởi vì lực lượng chấn động trụ cột của hắn tăng lên, dưới va chạm, lực lượng chấn động của đối phương rõ ràng ngày càng suy yếu. Cho nên trình độ bàn tay tê dại không có lớn bằng trước đó. Phân tích không ngừng phân tích, trong đầu hiện lên vô số ý niệm có qua lại như ánh sáng. Đủ loại ảo diệu của lực lượng chấn động xuất hiện, được Sở Mộ dần dần sửa sang lại. Khôi lỗi này giống như vĩnh viễn không biết mệt, không ngừng công kích. Từng kiếm lại từng kiếm đánh ra, mỗi một kiếm đều ẩn chứa gần như 10 thành lực lượng chấn động. Mỗi một kiếm đều khiến cho không khí không ngừng chấn động, thậm chí còn tạo thành gợn sóng không khí. Tiếp tục va chạm, nhiều lần va chạm, cho dù mỗi một lần Sở Mộ đều phải chờ tới khi lực lượng tiêu tán mới có thể phản kích được. Nhưng mà qua nhiều lần, bàn tay tê dại lần lượt tích lũy, đến bây giờ cả cánh tay hắn vô cùng khó chịu. Thay đổi cánh tay trái, dùng duệ kim kiếm thi triển lực lượng chấn động trụ cột lần nữa, va chạm với khôi lỗi. Từng kiếm lại từng kiếm, lực lượng chấn động từng chút một được hắn lĩnh ngộ, lý giải. Vô số tia lửa bắn ra, giống như pháo hoa nổ tung, sáng ngời, chói lóa. Sở Mộ không có đi tính toán rốt cuộc tay phải đâm ra bao nhiêu kiếm. Hắn chỉ cảm thấy cả cánh tay trái cũng run lên, vừa rồi thay đổi, thay thế tay phải, bởi vì tay phải hắn cũng được khôi phục không sai biệt lắm. Thì ra là thế, rốt cuộc ta cũng hiểu rõ. Lại một lần va chạm, sau đó trên mặt Sở Mộ hiện lên sự vui vẻ, Trảm Phong kiếm lần nữa đâm ra, lực lượng chấn động được thi triển. Một kiếm này lực lượng chấn động trụ cột càng thêm rõ ràng, thậm chí còn không kém gì khí thế của đối phương. Va chạm, thanh âm chói tai vô cùng vang lên, song kiếm khẽ run lên, bắn ra, hai cỗ lực lượng chấn động tán loạn. Lại tới, Sở Mộ có chút kích động, lại lần nữa xuất kiếm. Trảm Phong kiếm lần nữa đâm ra, lực lượng chấn động khiến cho không khí chấn động theo. Từng kiếm không ngừng công kích bởi vì lực lượng chấn động không sai biệt. Cốc truyện audio.com, lắm với đối phương, một khi va chạm sẽ cùng nhau tán loạn. Bàn tay đã không còn bị ảnh hưởng gì nữa. Mỗi một kiếm Sở Mộ đều muốn bản thân mình dung nhập lĩnh ngộ vào bên trong. Kiếm tiếp theo thì lại tiếp tục dung nhập vào trong lĩnh ngộ. Bởi vì một lần ra kiếm, lĩnh ngộ của Sở Mộ đối với Chấn Thiên Kính sẽ càng thêm sâu sắc. Khôi lỗi không lui về phía sau, Sở Mộ cũng không lui lại. Va chạm, va chạm, va chạm, tán cho ta, miệng quát khẽ một tiếng, Sở Mộ lần nữa đâm ra một tiếng. Một kiếm này tạo thành tiếng vang ông ông khiến cho da đầu người ta run lên. Uy lực vô cùng cường đại, bởi vì lực lượng chấn động trụ cột trên một kiếm này đã đạt tới 10 thành. Lực lượng chấn động của khôi lỗi thì là 9 thành 9. Kiếm của Sở Mộ cũng không có bị bắn ra, ngược lại kiếm của khôi lỗi bị bắn ra một chút. Lại tới, khó có được một cơ hội luyện tập tốt như vậy, Sở Mộ sao có thể bỏ qua được chứ? Hắn còn muốn lợi dụng khôi lỗi này khiến cho lực lượng chấn động của mình càng thêm cô đọng sâu sắc hơn. Lại là một kiếm này va chạm, kiếm của Sở Mộ vẫn thẳng tắp mà kiếm của khôi lỗi không những bị bắn ra, thân thể còn hơi nhoáng lên một cái. Kiếm tiếp theo, lại một lần va chạm, kiếm của khôi lỗi không chỉ có bị bắn ra, thân thể lay động mà còn không nhịn được lui về phía sau một bước. Chuyện này đại biểu cho việc lực lượng chấn động trụ cột của Sở Mộ đã dựa vào trên cơ sở 10 thành lại có chỗ tăng lên, nhưng mà vẫn còn chưa đủ, vẫn còn cần thêm nữa. Xuất kiếm, xuất kiếm, xuất kiếm, xuất kiếm. Không cần nói nhiều, chỉ cần xuất kiếm, giống như có lẽ đã lâu rồi Sở Mộ không có thoải mái như hiện tại, xuất kiếm không cần kiêng nể gì cả. Kế tiếp, mỗi một kiếm, uy lực của lực lượng chấn động trên thân kiếm Sở Mộ càng cường đại hơn một tia. Mỗi một kiếm đều đang tiến bộ, nếu như khôi lỗi này có trí tuệ, nhất định sẽ kinh ngạc tới ngây người. Lại là một kiếm này khiến cho không khí tạo thành gợn sóng dày đặc giống như hòn đá rơi xuống mặt nước yên tĩnh. Lực lượng chấn động trụ cột viên mãn, đã đạt tới một cực hạn, kiếm của đầu khôi lỗi này đã không có cách nào làm cho chấn thiên kính của Sở Mộ có chút tiến bộ nào. Thiên nguyên kiếm khí bắt đầu khởi động, tê liệt ý cảnh được ngưng tụ, một kiếm giết ra. Chỉ thấy trên người khôi lỗi không ngờ cũng hiện lên một cỗ kiếm khí mạnh mẽ chấn động, đạt tới cấp độ hóa khí cảnh viên mãn. Mỗi một kiếm của khôi lỗi đâm ra đều có lưu quang màu vàng mạnh mẽ, ẩn chứa phong mang lợi hại, xuyên thủng hư không bắn tới. Uy lực một kiếm này rất mạnh, còn có kim chi ý cảnh chấn động kinh người truyền ra, đạt tới trình độ 5/5. Cổ kiếm thuật, Sở Mộ lập tức khiếp sợ, nếu như khôi lỗi này biết sử dụng lực lượng chấn động vẫn còn nằm trong phạm vi tiếp nhận của Sở Mộ mà nói, như vậy khôi lỗi thi triển ra cổ kiếm thuật đã hoàn toàn vượt qua ý định và nhận thức của hắn. Lực lượng chấn động tuy rằng khó khăn, nhưng mà kiếm khí màu vàng nhạt trong tay khôi lỗi này ban đầu vẫn chỉ có chấn động tần suất cao, thủy chung không có thay đổi. Coi như là hiện tại vẫn đang không ngừng chấn động, đây có thể là do vị chủ nhân ban đầu chế tạo ra đầu khôi lỗi đã tạo ra công năng này. Nhưng mà thi triển cổ kiếm thuật cần phải có ý cảnh chống. gocchuyenaudio.com, đỡ, loại ý cảnh này là vật huyền diệu trong thế giới tinh thần. Loại kiếm giả khôi lỗi là tử vật không ngờ cũng có, điểm này bảo sao Sở Mộ không khiếp sợ cơ chứ. Cách chương.